Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 747 tò mò. Từ trước Tịch Ly trên người hơi thở không phải như thế. Trác Cầm không khỏi nhất thời có chút thất vọng, Lộ Mục Vương hai mắt tỏa sáng lộng lẫy, tiểu đạo hữu. Chính là có sư môn, chính là có sư phó. Vừa mới kia nhất kiếm, thật sự là lợi hại. Tịch Ly hơi hơi mỉm cười, hồi tiền bối nói. Vãn bối mặt trên có sư môn cùng sư phó, Lộ Mục Vương sửng sốt, có sư phó cùng sư môn. Trong lòng không khỏi có chút mất mát, quả nhiên hạt giống tốt đều là người khác. Bất quá đây cũng là tình lý bên trong. Vừa mới này tiểu nha đầu một kích, nhưng không đơn giản, nếu là không có sư môn truyền thừa dạy dỗ, lại sao có thể. Bất quá, Lộ Mục Vương cũng chính là mất mát một chút. Hai mắt lại lần nữa trọng trầm ý chí chiến đấu, vậy ngươi sư môn sư phó nhưng phương tiện lộ ra. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Nếu là nhà ngươi sư phó thân nhân không đồng ý, ta có thể cùng bọn họ một trận chiến. Nếu là ta thua, định sẽ không lại nói việc này. Lộ Mục Vương nói không khỏi làm chúng tu sôi nổi sửng sốt, tuy rằng vị này linh quân nói. Nói không phải rất êm tai. Thậm chí nghe tới có chút đường đột, nhưng là này trong đó ý tứ lại cũng đủ làm người hưng phấn kích động. Đây chính là cho rằng chiến lực thực lực tu vi đều cao cường hợp thể kỳ linh quân. Nhân gia còn có một môn cao giai viễn cổ thời kỳ công pháp truyền thừa. Hơn nữa quan trọng nhất chính là vị này linh quân còn không thèm để ý kia nữ tu có phải hay không có sư môn cùng sư phó. Phải biết rằng ở tu tiên giới, một ít tiền bối đại năng, chính là đã qua đời một ít đại năng, đều là để ý nhà mình đệ tử có mặt khác truyền thừa. Đặc biệt là muốn truyền thụ độc công, kia chính là tương đương với huyết mạch người thừa kế. Tự nhiên là bổn tộc huyết mạch càng thuần tịnh càng tốt. Chuyện tốt như vậy, như thế nào không rơi ở bọn họ trên đầu. Tịch Ly nghe ngôn, lui về phía sau ba bước, hành lễ nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối hảo ý. Chỉ là vãn bối cuộc đời này đã quyết định, không hề bái nhập hắn môn. Vọng tiền bối chớ trách. Lộ Mục Vương đối với Tịch Ly cái này trả lời, nhất thời không biết muốn như thế nào đáp lại, không phải nhân gia trưởng bối phản đối. Mà là nàng chính mình không muốn, tuy rằng trong lòng có chút mất mát. Rốt cuộc tốt như vậy mầm, thế nhưng cùng hắn vô duyên, sai mất như vậy tốt người thừa kế. Thật sự là đáng tiếc. Bất quá hắn cũng không phải làm khó người khác người. Nhân gia không muốn, hắn cũng sẽ không ngạnh hiếu thắng cầu thôi. Nếu ngươi ta vô duyên, bổn linh quân cũng không bắt buộc. Nếu là có cơ hội, có thể gặp được sư phó của ngươi, Lộ Mỗ, nhất định phải luận bàn một phen. Như vậy lợi hại hạt giống tốt làm đệ tử, sư phó có thể kém đi nơi nào? Vãn bối chắc chắn chuyển cáo gia sư. Ha ha ha. Hảo hảo hảo, tuy rằng Tịch Ly không có bái nhập hắn môn hạ, nhưng là Tịch Ly cách làm cùng không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ. Nhưng thật ra nhường Đường Mục Vương càng thêm xem trọng nàng, trên dưới lại lần nữa đánh giá Tịch Ly, không khỏi lại lần nữa tán thưởng, hảo a. Hảo a, còn tuổi nhỏ liền như thế bất phàm. Tương lai sắp tới, tương lai nhưng kỳ a. Tịch Ly không có thể giấu giếm chính mình tuổi, bọn họ tự nhiên có thể thấy được Tịch Ly. Tuổi, trên đài cao tu sĩ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, còn muốn tranh thủ tu sĩ. Ngại với Lộ Mục Vương thái độ, cũng không khỏi thu liễm rất nhiều, chẳng qua. Tịch Ly đều nhất nhất cự tuyệt, có tu sĩ ngầm bực Tịch Ly không biết điều. Cũng có người thưởng thức Tịch Ly, mặc kệ người khác như thế nào tưởng. Tịch Ly so đấu xong, liền không hề lên đài, ở dưới đài quan khán, rất nhiều người đều tò mò Tịch Ly. Cũng sợ hãi Tịch Ly chiến lực, có chút tu sĩ sợ hãi cùng nàng chiến đấu. Sợ giống cùng Khâu Phan chiến đấu giống nhau, chỉ là đang chờ đợi mấy chàng lúc sau. Tịch Ly đều không có ở lên đài. Cùng Tịch Ly đồng tu vì tu sĩ không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng tu sĩ lúc này mới chậm rãi khôi phục náo nhiệt bầu không khí. Ôn Hoàng Hiển nhìn hắn bên tay phải cách đó không xa người, cũng không khỏi có chút tôn kính, vị này sức chiến đấu cùng thiên tài chi tư. Làm hắn nhiệt huyết sôi trào, hắn cũng muốn trở thành người như vậy. Chẳng qua, chính hắn cũng hiểu được, hắn chỉ sợ là cùng vị này so không được. Có thể so, Ôn Hoàng Hiển không khỏi nhớ tới lúc trước cái kia từ dị tộc trong tay cứu bọn họ người. Người nọ cứu bọn họ sau, ở một tòa tương đối an toàn tiên thành liền đem bọn họ để lại. Chính mình một người biến mất không thấy, sau lại bọn họ bị thương ra người phát hiện. Tiếp được, kỳ thật sau lại, bọn họ cùng tổ tông nói lên thời điểm, cũng không phải không có hoài nghi quá cái kia cứu bọn họ người. Là vị kia, khi đó, tu tiên giới đều nói vị kia là thiên đạo chi tử. Số phận phi phàm, càng là treo cổ vô số dị tộc, vị kia cùng dị tộc duyên phận không cạn. Lại ở kia phiến cánh rừng chung gặp được bọn họ, còn cứu bọn họ, trên thế giới nào có như vậy chúng. Hợp sự tính, liền tính là sau lại phát hiện đều là thần tộc hậu duệ vị kia tiền bối. Ở lúc ấy cũng không có lựa chọn cứu bọn họ, không có bất luận cái gì quan hệ người xa lạ. Có thể ở cái loại này dưới tình huống, không tiếc bại lộ chính mình cứu bọn họ. Càng sâu đến, ở buông bọn họ không lâu lúc sau, bọn họ đã bị thương ra người, vô tình, phát hiện, cuối cùng hai nhà liên hợp. Trùng hợp nhiều, khó tránh khỏi sẽ làm nhân sinh ra nghi hoặc chỉ là vị kia tiền bối. 300 năm trước liền, từ đường cùng bia đá tên đều diệt, hồn đèn có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân cảm ứng sai. Nhưng là kia tổ tiên truyền xuống tới đồ vật, vô số đại đều không có ra sai lầm. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, mấy cái tộc đàn đồng loạt phát sinh sai lầm sao? Đối với cách đó không xa kia sáng quắc nhìn chăm chú ánh mắt, Tịch Ly thực bình tĩnh, người kia trên người hơi thở. Giờ phút này đã không có lại làm che lấp thần tộc hậu duệ hơi thở ở trong đám người lộ rõ, nhưng là người chung quanh lại không có biểu hiện ra một chút ít kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng vân tử, bởi vì ở trong đám người không chỉ có mấy cái có đặc thù hơi thở tu sĩ, thần tộc huyết mạch giả, thần thú huyết mạch giả, ma tộc huyết mạch giả, còn có một ít đặc thù huyết mạch giả. Này 300 năm, tu tiên giới đã xảy ra quá nhiều biến hóa, thế cho nên hiện giờ Tịch Ly không thể không nhanh chóng dung nhập tân hoàn cảnh. Nếu không nàng thật đúng là sợ chính mình không hợp nhau đâu, cái kia tu sĩ trên người không có ác ý, nhưng là ở Tịch Ly trong thế giới, thời gian trôi qua lâu lắm, chẳng sợ thân thể tuổi bị dừng hình ảnh ở hiện giờ dáng vẻ này. Nhưng là thần hồn vượt qua những cái đó năm tháng lại là chân thật, mênh mang trong không gian. Thời gian trôi đi, cô tịch thanh lãnh, thế giới mấy phen biến hóa, thương hải tăng điền, trừ bỏ trong trí nhớ một ít ký ức khắc sâu người. Có chút người gương mặt thanh âm đều đã mơ hồ không rõ, Tịch Ly hơi hơi liễm hạ đôi mắt. Che khuất đáy mắt quang, nàng giờ phút này vẫn có chút không hợp nhau. Mặt nạ che khuất Tịch Ly mặt, hạ liễm mắt, làm người nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Chủ nhân, ngươi còn muốn thượng lôi đài tỉ thí sao? Không được, nguyên bản nàng liền không tính toán lên đài so đấu. Là ngoài ý muốn gặp kia Khâu Phan, người nọ rõ ràng là có điều giấu giếm. Tiến vào so đấu lôi đài, cực đại có thể là hoài nào đó mục đích mà đến. Hai người có xích mích, hơn nữa vận mệnh chú định, nàng đối với hắn, có một loại chán ghét không mừng cảm giác. Chủ nhân, sư phó bọn họ còn ở trộm quan sát ngươi. Hết chương.